Thôn Thiên, chương 410, Thái Huyền Môn Đại Thủ Bút, gocchuyenaudio.com, Dương Lăng ha hà cười. Tại hạ độc lai độc vãng, bên người không có bằng hữu đáng tín nhiệm. Bằng không, cũng sẽ không tuyển chọn cùng người xa lạ cùng nhau gia nhập vào đạo đức minh. Trần đạo hữu, loại đại sự này ta lại sao đùa được chứ? Chẳng biết ý của ngươi như thế nào? Tốt, đương nhiên tốt, Trần đạo hữu vẻ mặt hưng phấn, vội vã đứng lên, nói. Đạo hữu chờ đây, tại hạ có vài vị bằng hữu ta đây liền kêu bọn họ qua tiếp diệp đạo hữu. Trần đạo hữu tên là Trần Minh Xuyên, hắn không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp được chuyện tốt như vậy, có người không công thay mình trả tiền trên 100 vạn đan dược. Hắn lúc này, thậm chí không thể tin được đây là thực sự. Từ lúc Thái Huyền Môn thành lập đạo đức minh tin tức chuyện ra, Trần Minh Xuyên cuộc sống hàng ngày liền khó khăn. Hắn ý thức được nếu như không nghĩ biện pháp gia nhập vào đạo đức minh, ngày sau sợ rằng cũng không thể yên lành được. Phải bọn họ những tán tu này, bởi phía sau không có thế lực gì, mọi việc phải tự làm. Tỉ như tìm kiếm tài liệu luyện đan chế khí, tìm kiếm linh mạch vi vi, thường thường quanh năm suốt tháng bôn ba chung quanh. Dưới loại tình huống này, muốn không cùng tuần tra sứ giả đụng mặt quả thực không có khả năng. Mà một khi gặp gỡ những người này, lấy thực lực mà nói chuyện, quản gì ngươi có hay không hành vi không hợp, trước hết giết chết hơn nữa, sau đó cướp đi pháp khí đan dược. Mỗi khi nghĩ đến, Trần Minh Xuyên liền cả người rét run, quyết định nói cái gì cũng phải lẫn vào đạo đức minh. Nhưng gia nhập vào đạo đức minh có một cửa phải vượt qua, đó chính là 100 vạn đan dược. 100 vạn đan dược đối với tu sĩ đại môn nhà giàu mà nói có thể không đáng cái gì, nhưng đối với Trần Minh Xuyên mà nói là nhất bút vô pháp gánh vác nổi. Trần Minh Xuyên thậm chí nghĩ tới đi Tây Hải làm vài ngày cường đạo, hung hăng kiếm chút ít như vậy có thể kiếm đủ đan dược. Nhưng hắn cũng biết cường đạo không phải dễ làm như vậy. Hôm nay tu sĩ thường thường giả heo ăn thịt hổ, nhìn qua rõ ràng không có gì giỏi, nhưng xuất thủ là đạo khí, đạo phù, hắn làm sao có thể ngăn được a? Không làm được cường đạo cũng không có dễ làm, ngược lại mạng nhỏ có khi lại đánh mất. Càng nghĩ, Trần Minh Xuyên vẫn là không dám, mãi đến hôm nay còn chưa xác định chủ ý. Trời có thể thấy được người ngay, khiến hắn gặp được Dương Lăng, cư nhiên nguyện ý vì hắn gánh vác đan dược, đây quả thực là việc trên trời rớt xuống thật là tốt. Vì thế Trần Minh Xuyên lập tức liên lạc Tây Hải phụ cận bạn tốt chi giao, để cho bọn họ đến đây gặp mặt. Long gặp Long, Phượng gặp Phượng, Trần Minh Xuyên bằng hữu cũng phần nhiều là tu sĩ nghèo, bọn họ đồng dạng lấy không ra 100 vạn đan dược. Bởi vậy, khi nghe nói có bực này chuyện tốt thì cả đám mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức nhìn thấy Dương Lăng. Trần Minh Xuyên tại trên đảo nhỏ tề tựu bằng hữu, sắc mặt trầm xuống, ngữ khí ngưng trọng mà nói. 8 vị đều là chi giao Trần Minh Xuyên ta, hôm nay vị diệp đạo hữu này, tu vi cao không nói, hơn nữa thái độ làm người hào sảng, ta hy vọng, ngày sau chư vị có thể vạn sự đều nghe theo diệp đạo hữu, các ngươi có khả năng làm được không? Những, tu sĩ này, chỉ cần có thể gia nhập vào đạo đức minh, còn lại sự tình đều có thể xem nhẹ, vội vã đều nói. Chúng ta tất cả, đương nhiên phải nghe diệp đạo hữu an bài. Trần Minh Xuyên gật đầu, trên mặt nổi lên, gocchuyenaudio.com. Dáng tươi cười, có thể có lần này cơ hội, là vận khí tốt của 9 chúng ta, 1000 vạn lần chớ để bị mất. Mấy người đi theo ta, đến bái kiến Diệp đạo hữu, thấy Diệp đạo hữu, trong lời nói vạn lần không thể đắc tội hắn. Không bao lâu, Dương Lăng lại thấy được Trần Minh Xuyên mang đến 8 gã tu sĩ. Trong 8 gã tu sĩ này, có 7 người là Pháp Sư Tu Vi, 1 người kết thành Pháp Thai. Bất quá, Pháp Thai tu sĩ này Tu Vi hiển nhiên cũng không cao minh, so với Pháp Đan tu sĩ cũng cường không được bao nhiêu. Tham kiến Diệp đạo quân, Diệp quan là chân cương đạo quân tu vi, Dương Lăng lúc này cũng hiển lộ ra loại thực lực này. Thiên biến vạn hóa bí quyết không những biến hóa được ngoại hình cũng có thể mô phỏng theo đủ loại tu vi. Đương nhiên tiền đề là bản thân Dương Lăng phải có tiếp cận hoặc vượt lên trên thực lực mà tu vi mô phỏng theo. Dương Lăng khách khí đứng lên cười nói, mấy người không cần đa lễ, bản đạo quân Diệp quan, sau này cùng chư vị đều là tuần tra sứ giả, sau này sẽ thân cận nhiều. Mọi người vâng vâng mà im lặng, Dương Lăng hỏi mấy người tên họ, đàm luận chốc lát liền cùng nhau đi tới Thái Huyền Môn tại Cửu Tiêu Các thiết lập cửa hàng, chuẩn bị mua một cái danh ngạch tuần tra tiểu tổ. Khi Dương Lăng đến phụ cận cửa hàng, trong mắt chứng kiến một màn khiến hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy, một đường thật dài đầy đầu người từ đầu đường đến cuối đường, nhưng lại đang không ngừng tăng độ dài lên. Trần Minh Xuyên vừa nhìn thấy, nhất thời cười khổ nổi lên mặt. Đạo quân, hôm nay sợ rằng không tới phiên chúng ta, phải chờ tới ngày mai. Dương Lăng cười, cái này dễ thôi, tại trong ánh mắt mấy người còn nghi hoặc Dương Lăng đi tới trước mặt tìm được gã tu sĩ xếp hạng thứ 2 vỗ vỗ vai hắn, cười hỏi. Vị này đạo hữu, mời. Tu sĩ này cảm giác có người vỗ vai, mặt lộ vẻ tức giận, nhưng quay đầu nhìn lại, phát hiện Dương Lăng là Chân Cương đạo quân, da mặt căng thẳng lập tức xịu xuống, thay bằng bộ dáng tươi cười. Đạo quân có gì phân phó? Hắn là pháp sư tu vi, trăm triệu lần không phải đối thủ của Dương Lăng. Tuy nói có người của Thái Huyền Môn duy trì trật tự, nhưng như vậy người tài ba, mình không nên trêu chọc thật là tốt. Dương Lăng ha hả cười, ta nhân có việc không thể đợi lâu, ngươi là có thể đem vị trí này nhượng cho ta được không? Để biểu thị lòng biết ơn, bản đạo quân nguyện ý trả ngươi 50 vạn giao dịch đan. Tu sĩ này ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Được được, trong kim quang có mấy trăm ức đan dược, Dương Lăng xuất ra 50 vạn, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, lúc đó liền đem đan dược trả. Tu sĩ này vẻ mặt vui mừng liên tục nói lời cảm tạ, ba ba chạy đến phía đi ra. Trần Minh Xuyên mấy người mừng rỡ, nghĩ thầm vị Diệp đạo quân này quả nhiên có khí phách, 50 vạn tùy tiện liền ném ra. Nhưng bọn hắn vừa nghĩ cũng liền bình thường trở lại, người này ngay cả 900 vạn đan dược cũng nguyện ý trả, 50 vạn thì tính cái gì? 9 người đều đi tới bên người Dương Lăng, chờ công việc thủ tục kế tiếp. Lúc chờ, vài tên pháp sư theo Dương Lăng lén đàm luận. Cửu Châu ngang dọc 800 vạn dặm, hơn 1.000 vạn ức bách tính, sinh linh vô số, đơn tu sĩ thì có vô số ức. Như vậy quảng phạm vi lớn, chẳng biết cần bao nhiêu tuần tra tu sĩ. Nghe nói, mỗi ngang dọc vạn dặm thiết lập một cái tuần tra tổ, 10 tên tuần tra tu sĩ. Toàn bộ Cửu Châu, sợ phải có hơn trên trăm vạn. Góc truyện audio.com, tuần tra tổ, hơn mấy trăm vạn mấy nghìn vạn tu sĩ tham dự. Hắn như vậy vừa nói, có người hút khẩu lãnh khí. Trời ạ, một người 100 vạn giao dịch đan, mấy trăm vạn người Thái Huyền Môn chẳng lẽ không phải buôn bán lời mấy vạn ức giao dịch đan sao? Tu sĩ này hắc hắc cười. Nếu không, Thái Huyền Môn sao lại như vậy ra sức đi làm? Tay không đánh Mỹ, thoáng cái được mấy vạn ức, Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng, trên Cửu Châu chí có ghi chép tương quan. Trong Cửu Châu tu sĩ vô số ức, phổ thông bách tính trên 2.000 vạn ức. Toàn bộ Cửu Châu, sản vật phong phú, linh mạch vô số, cũng có đại lượng linh dược, hàng năm sản xuất đan dược, nếu toàn bộ đổi thành tuyệt phẩm linh đan, số lượng không dưới 10 vạn ức. Mà Thái Huyền Môn thoáng cái lấy tới mấy vạn ức, bực này thủ bút bạo tay, quả thực kinh thiên động địa. Thái Huyền Môn làm như vậy, Cửu Châu tất nhiên nơi trốn khói lửa nổi lên, duy độc Thái Huyền Môn hắn tiện nghi. Dương Lăng trong lòng thầm hận, không bao lâu, đến phiên Dương Lăng, cửa hàng căn bản không hỏi thân phận Dương Lăng, 10 người cầm đan dược trực tiếp phát ra tuần tra sứ giả phù bài. Loại phù bài này trong có pháp trận huyền diệu, cùng Thái Huyền Môn thiết lập pháp trận có điều cảm ứng. Vì thế, phù bài này một khi giao cho Dương Lăng mấy người trong Thái Huyền Môn pháp trận lập tức sinh cảm ứng, ghi lại Dương Lăng mấy người tên họ, số lượng, đồng thời tự động phân công ra Dương Lăng đội tuần tra tiểu tổ phân công khu vực quản lý. Trong 10 người, Dương Lăng tự nhiên là tuần tra tiểu tổ thống lĩnh, từ cửa hàng lấy được chương địa đồ. Trên địa đồ, đánh dấu phạm vi bọn họ phải tuần tra, đại thể ở vào Tây Bộ Huyền Mộng Đại Trạch Đông Tây, Nam Bắc mỗi nơi phạm vi vạn dặm. Cầm địa đồ, Dương Lăng cùng 9 người khác lập tức ly khai Cửu Tiêu Các. Lúc đi ra Trần Minh Xuyên cười khổ nói, đạo quân, Thái Huyền Môn cư nhiên cũng không nói cho chúng ta biết cái gì mới là hành vi không hợp, làm như vậy, rõ ràng là muốn chúng ta tùy cơ ứng biến, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Tên pháp thai tu sĩ kia tên họ là Đoan Mộc Đức, hắn cười quái một tiếng. Như vậy hay nhất, chúng ta xem người nào không vừa mắt, 10 người đồng loạt ra tay, hơn nữa giết chết. Những người này đều là tu sĩ nghèo, hôm nay được công việc béo bở, nhất thời hùng tâm bừng bừng, đặc biệt muốn kiếm một chút. Dương Lăng thần sắc bất động, liếc mắt quét mấy người, hỏi. Chư vị trong tay có pháp khí hợp tay để sử dụng chưa? 9 người phân biệt trả lời, ngoại trừ Đoan Mộc Đức có một kiện thượng phẩm bảo khí ra, người còn lại trong tay chỉ có hạ phẩm. Trung phẩm bảo khí, những người này so không được với Dương Lăng, đạo khí cũng không hiếm lạ, trong tay có kiện tuyệt phẩm bảo khí đều không tính là bảo bối. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút liền xuất ra 9 thanh tuyệt phẩm bảo khí, giao cho 9 người, thản nhiên nói. Sau này mọi người tiến thối nhất thể, không được một mình hành động, nếu có người vi phạm, đừng trách bản đạo quân không nói tình cảm. 9 người trong lòng đều là dùng mình, vâng vâng mà im lặng, trong lòng minh bạch Diệp Quan như vậy ngoan nhân, trăm triệu lần không khả năng trêu chọc, theo ở phía sau làm việc ăn theo là được rồi. Mắt thấy giá nhóm người này đối với mình chịu phục, Dương Lăng lúc này mới yên tâm, mang theo 9 người, dựa theo địa đồ chỉ thị đi. Góc truyện audio.com, tới Huyền Mộng Đại Trạch bản bộ tìm được phạm vi tuần tra. Huyền Mộng Đại Trạch trong đạo đồ hoành hành, nhưng càng là loại địa phương này, béo bở càng nhiều, đồng dạng, nguy hiểm cũng cao. 10 người tới phạm vi tuần sát, chọn một ngọn sơn đầu, mở vài khẩu sơn động, tạm thời an cư. Vừa đến, Dương Lăng dụng thần thức tra xét qua tình huống nơi đây. Trong vòng phương viên vạn dặm, gần có 200-300 danh tu sĩ định cư, hơn nữa là hạng người tu vi cũng cao. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, lệnh 9 người tạm thời không nên hành động, một mình đi ra. Hắn vừa đi, Đoan Mục Đức cùng với bọn người truyền âm nói. Mấy đạo hữu, các ngươi biết cái lai lịch Diệp Quan này không? Trần Minh Xuyên ngẩn ra. Thế nào, Đoan Mục đạo hữu nhận biết Diệp đạo quân sao? Đoan Mục Đức hắc hắc cười. Đâu chỉ nhận biết, ta từng tận mắt thấy hắn xuất thủ. Người này trong tay có một kiện đại thư có thể phá tất cả pháp thuật. Cái này cũng chưa tính, lại có một kiện sinh tử môn tuyệt phẩm đạo khí. Sinh tử môn vừa ra, đạo tôn cũng ăn không tiêu, thật không phải người lợi hại sao? Nghe nói mấy người tu sĩ đầy đầu lãnh khí, bọn họ đều là tu sĩ nghèo, thấy việc như vậy cũng không nhiều, vừa nghe Diệp Quan hung mãnh như vậy, đều có mục sợ. Đoan Mục Đức hắc hắc cười. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, Diệp Quan tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta hạ thù, ngược lại, hắn còn có thể bảo trợ chúng ta. Mọi người đều hiếu kỳ hỏi. Vì sao, đại thủ bút, giàu có, đại gia, cách chương.